Chương 1631, Ma Ha Thần Vị Diện. Ma Ha Thần Vị Diện, chính là Tu La Giới đệ nhất thần vị diện. Đệ nhất, không chỉ là chỉ Ma Ha Thần Vị Diện diện tích lớn nhất, cũng bởi vì Tu La Giới rất nhiều siêu cấp thế lực tổng bộ đều xây tại Ma Ha Thần Vị Diện. Riêng là Tu La Giới trước 100 siêu cấp thế lực, liền có hơn 30, mang cái đó tổng bộ xây tại Ma Ha Thần Vị Diện, tượng mấy chục cái siêu cấp thế lực tổng bộ xây tại một cái thần vị diện, loại tình huống này tại chư thiên vạn giới đều cực kỳ hiếm thấy. Tuy rằng trước khi tới, Hoàng Tiểu Long đã tưởng tượng Ma Ha Thần Vị Diện to lớn, thế nhưng tưởng thật chính tới đến Ma Ha Thần Vị Diện, tưởng thật khi thấy Ma Ha Thần Vị Diện thời gian, tài biết, bản thân trước tưởng tượng còn là quá trắng xanh. Ma Ha Thần Vị Diện to lớn, đã xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Hoang Cổ Hắc Long nhất tộc chỗ ở Hoang Cổ Thần Vị Diện, là thần giới to lớn thần vị diện một trong, thế nhưng, này Ma Ha Thần Vị Diện, chỉ sợ là kia Hoang Cổ Thần Vị Diện nghìn lần đại. Không, thậm chí có thể là mấy nghìn lần đại, đứng ở Tu La Giới mênh mông tinh không, nhìn về phía trước mênh mông vô biên, bao phủ tầng tầng hắc ám quang mang, tản ra vô cùng vô tận hung lệ chi khí Ma Ha Thần Vị Diện. Hoàng Tiểu Long một thời kinh ngạc đến ngây người, Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người cung kính đứng ở Hoàng Tiểu Long phía sau, không dám lên tiếng quấy nhiễu Hoàng Tiểu Long. Lúc này, bốn người biến hóa thoáng cái bản tôn, từ bề ngoài nhìn, cùng người thường không khác, chúng ta đã qua đi. Một hồi sau, Hoàng Tiểu Long thu hồi tâm thần, đối bốn người đạo, trước hướng Ma Ha Thần Vị Diện bay đi, bốn người đuổi kịp, rất nhanh, năm người liền phá khai rồi Ma Ha Thần Vị Diện năng lượng bích, tiến nhập Ma Ha Thần Vị Diện. Tốt kinh người hắc ám năng lượng. Tiến nhập Ma Ha Thần Vị Diện sau, Hoàng Tiểu Long thở dài nói, Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc cười nói, chủ nhân có chỗ không biết, này Ma Ha Thần Vị Diện lòng đất sơn mạch, phong ấn hơn 400 điều hạ phẩm hỗn độn linh mạch, 18 điều trung phẩm hỗn độn linh mạch. Với lại đều là âm sát thuộc tính, Hoàng Tiểu Long cũng hít một hơi lương khí, hơn 400 điều hạ phẩm hỗn độn linh mạch, 18 điều trung phẩm hỗn độn linh mạch, cái này cũng quá xa xỉ đi, trước đây Tạo Hóa Đế Cung bái sư đại điển thượng, hắn cùng với Tà Thần Đế Cung Chí Tôn Thiên Tài Vương Vĩnh Sâm tỷ thí, thắng được 6 điều hạ phẩm hỗn độn linh mạch đã là khiếp sợ thế nhân, hiện tại cũng tốt, này Ma Ha Thần Vị Diện. Lòng đất lại có hơn 400 điều, với lại, còn có 18 điều trung phẩm hỗn độn linh mạch, trung phẩm hỗn độn linh mạch, liền là thần giới trước 10 đế cung, cũng là trấn cung chi bảo. Trước 100 đế cung, sợ là khó mà cầm đạt được một cái, nơi này đã có 18 điều, những này hỗn độn linh mạch là tự nhiên hình thành. Hoàng Tiểu Long nhịn không được hỏi, đại phân bộ là tự nhiên hình thành. Đồn đãi Ma Ha Thần Vị Diện chính là Tu La Giới sinh ra đệ nhất cái thần vị diện, gặp may mắn, lòng đất trời sinh âm sát linh hải, Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc hồi đáp, Ma Ha Thần Vị Diện đúng hay không Tu La Giới sinh ra đệ nhất cái thần vị diện, không thể nào khảo cứu, thế nhưng, cái đó lòng đất, thật sự có âm sát linh hải, âm sát linh hải. Trách không được, Hoàng Tiểu Long âm thầm giật mình, này âm sát linh hải, là âm sát khí đạt được một loại trình độ kinh người sau, linh khí hội tụ, hình thành một phiến linh hải. Âm sát linh hải chu vi, thông thường có thể sinh ra linh mạch, Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên bốn người mang theo Hoàng Tiểu Long hướng Minh Vương tổ chức tổng bộ bay đi, chủ nhân, đây là A Nhĩ Sơn Mạch, chính là Khô Cốt Tông tổng bộ chỗ, Khô Cốt Tông, Tu La Giới trước 10 thế lực một trong, đó là Ô Hải. A Tị Ngục Hải Giáo tổng bộ chỗ, A Tị Ngục Hải Giáo, đồng dạng là Tu La Giới trước 10 thế lực, đây là Thiên Hương Thành, Vô Sinh Môn tổng bộ chỗ, Vô Sinh Môn tuy rằng không phải Tu La Giới trước 10 thế lực, thế nhưng cũng xếp hạng mười mấy, trên đường, trải qua một vài chỗ thời gian. Bốn người cho Hoàng Tiểu Long nhất nhất giới thiệu, đương nhiên, đáng giá bốn người giới thiệu thế lực, không nhiều lắm, Hoàng Tiểu Long nhất nhất nhớ ở trong lòng, Tu La Môn tổng bộ, có không có xây tại nơi này. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, hỏi bốn người ngẩn ra, không có, Tu La Môn tổng bộ tại U Minh Thần Vị Diện, bất quá, Tu La Môn tổng bộ mặc dù không có xây tại nơi này, thế nhưng, tại này trái lại có một cái không nhỏ phân bộ. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy hồi đáp, Tu La Môn, mấy chục ức năm trước, là Tu La Giới đệ nhị thế lực, bất quá mấy chục ức năm trước trận chiến ấy, nhưng Tu La Môn tổn hao quá đại, từ đó về sau, liền bắt đầu suy nhược, hiện tại Tu La Môn đã thối lui đến Tu La Giới đệ thập, tiếp tục như vậy nữa không ra 10 vạn năm sợ là muốn ngã ra Tu La Giới trước 10 thế lực. Tu La Chi Vương Kim Nguyên than thở đạo, mấy chục ức năm trước trận chiến ấy. Hoàng Tiểu Long hỏi, mấy chục ức năm trước Cửu âm cự thi nhất tộc lão tổ muốn công chiến thần giới, dùng lợi ích đầu độc Tu La Môn môn chủ, Tu La Môn môn chủ xuất lĩnh Tu La Môn nghìn ức đệ tử tham chiến, sau lại, công chiến thần giới cửu âm cự thi nhất tộc, Tu La Môn, còn có đông đảo tham chiến địa ngục thế lực thảm bại, năm đó, Tu La Môn môn chủ càng là tử tại viễn cổ thiên đế chí bảo viễn cổ thiên đình dưới. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc nói rằng, Hoàng Tiểu Long gật đầu, giọng nói vừa chuyển, nói rằng, Kim Nguyên, các ngươi ta tra một chút, Tu La Môn có không có một cái gọi Nhậm Ngã cùng đệ tử, bốn người cung kính xác nhận, tuy rằng kỳ quái Hoàng Tiểu Long vì sao đối Tu La Môn như vậy quan tâm, thế nhưng Hoàng Tiểu Long chưa nói, bốn người cũng không dám hỏi nhiều, theo sau, Hoàng Tiểu Long nhượng bốn người cùng nhau giúp mình tra một chút tạo hóa đế tử Phương Minh Vũ tâm tích, tuy rằng Tu La giới mờ mịt vô bờ, thế nhưng, dùng Minh Vương tổ chức thế lực, tra hai người tâm tích, hẳn không phải là việc khó gì, chủ nhân, đó là Cửu Ngục Thành, chúng ta Minh Vương Thương hội tổng bộ liền kiến thiết ở nơi nào? Ngươi có muốn hay không đi xem? Trải qua một tòa thật to thành trì thời gian, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc đột nhiên nói, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy kia to lớn thành trì sừng sững ở nơi nào, có một cái loại nhỏ thần vị diện lớn như vậy. Thành trì bầu trời, vô số đại trận quang mang đang vào, đại trận này quang mang, chỉ sợ là phổ thông đại đế sơ giai cường giả cũng không dám đụng vào, không được, sau đó đi, chúng ta đi trước Minh Vương tổ chức tổng bộ. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói rằng, hiện tại, hắn khát vọng nhất liền là mượn ma thần huyết trì đề thăng thực lực, sau đó sẽ thu địa ngục chi chủ truyền thừa chi địa kia tọa hỗn độn lôi trì. Bốn người xác nhận, mấy người tiếp tục phi hành, ngốc ngốc dừng một chút phi hành hơn 10 ngày, mấy người đi tới một phiến to lớn sơn mạch, chỉ thấy này phiến sơn mạch, khắp nơi lưu động một loại u lục hỏa diễm, chủ nhân, đây là lục diễm sơn mạch, Ma Ha thần vị diện tam đại sơn mạch một trong, chúng ta Minh Vương tổ chức tổng bộ liền tại lục diễm sơn mạch chỗ sâu, trong thiên hạ, ngoại trừ chúng ta 10 người, không ai biết chúng ta Minh Vương tổ chức tổng bộ chỗ, lão chủ nhân truyền thừa, liền tại tổng bộ chi nội. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy đạo, Hoàng Tiểu Long bất ngờ, không nghĩ tới Minh Vương tổ chức tổng bộ dĩ nhiên là tại này lục diễm sơn mạch. Tại Ma Ha thần vị diện mười mấy ngày nay, đối này lục diễm sơn mạch, Hoàng Tiểu Long nhiều ít nghe thấy, này lục diễm sơn mạch chính là lục diễm ma hạt nhất tộc sinh sôi chi địa, lục diễm ma hạt nhất tộc tại Tu La giới, là một cái siêu cấp đại tộc, lẽ nào này lục diễm ma hạt nhất tộc, cũng là Minh Vương tổ chức dưới trướng thế lực, Convert B, Minh 236, trong 1631 Ma Ha Thiên, trong 1631 Ma Ha Thiên, chương 1632, cự tuyệt liên minh. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, đoán được Hoàng Tiểu Long chỗ nghĩ, nói rằng, chủ nhân, ngươi phỏng đoán không sai, lục diễm ma hạt nhất tộc, chính là chúng ta Minh Vương tổ chức dưới trướng thế lực, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Quả nhiên, lục diễm ma hạt nhất tộc lão tổ, năm đó là lão chủ nhân tùy ý thu phục một chỉ tọa kỵ, lục diễm ma hạt lão tổ đối lão chủ nhân vẫn luôn rất thuần phục, chỉ là, chuyện này, ngoại giới cũng không biết, chỉ có chúng ta bốn người biết. Tu La Chi Vương Kim Nguyên tiếp theo đối Hoàng Tiểu Long giải thích, với lại, lục diễm ma hạt nhất tộc, chỉ có cái đó lão tổ cùng tộc trưởng đương nhiệm biết lục diễm ma hạt nhất tộc là Minh Vương tổ chức dưới trướng thế lực, cái khác đệ tử, thậm chí trưởng lão, thái thượng trưởng lão cũng không biết này sự, Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, trách không được ngoại giới từ trước đến nay không có nghe người khác nói qua, chủ nhân, chúng ta bây giờ vào đi thôi. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc xin chỉ thị hỏi, tốt. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Năm người phi thân lên, tiến nhập lục diễm sơn mạch, này lục diễm sơn mạch, cái đó lục diễm chính là địa ngục một loại rất lợi hại hỏa diễm, ngoại trừ lục diễm ma hạt nhất tộc đệ tử, cái khác thế lực đệ tử, như không có thiên quân thực lực, thông thường không dám đi vào, Hoàng Tiểu Long tuy rằng không phải thiên quân, bất quá, này hỏa diễm, nhưng cũng không gây thương tổn được hắn, mấy người mới vừa vào lục diễm sơn mạch không có bao lâu, liền gặp dò xét một đội lục diễm ma hạt nhất tộc đệ tử. Này lục diễm ma hạt nhất tộc đệ tử, đều dáng dấp hình người, thế nhưng, hai tay lại là hình như hạt cánh tay, với lại, vùng xung quanh lông mày có nhàn nhạt lục sắc hạt hình đồ văn, chúng ta muốn gặp các ngươi lão tổ cùng tộc trưởng. Nhìn thấy này cùng lục diễm ma hạt đệ tử, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc cũng không có lời vô ích, trực tiếp cầm ra một mai lệnh bài, ném cho ma hạt nhất tộc tên kia tiểu đội trưởng, tên kia tiểu đội trưởng vừa thấy lệnh bài, sắc mặt đại biến, cung kính không gì sánh được. Đối Hoàng Tiểu Long năm người đạo, tiền bối, thỉnh, sau đó, tại này đội ma hạt đệ tử dưới sự hướng dẫn, Hoàng Tiểu Long chờ người hướng lục diễm sơn mạch chỗ sâu phi tới, bởi Minh Vương tổ chức tổng bộ tại Ma Hạt nhất tộc cấm địa chi nội. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long mấy người phải tiến nhập Ma Hạt nhất tộc cấm địa mới được. Rất nhanh, mọi người liền nhìn đến Ma Hạt nhất tộc cung điện quần, những này cung điện quần. Từng mảnh, trải rộng tại từng ngọn sơn phong chi trung, nhìn như tán loạn, thế nhưng, lại ngầm có ý huyền cơ, những năm gần đây. Hoàng Tiểu Long trận pháp đề thăng rất nhiều, một mắt liền nhìn ra những này cung điện quần chính là một cái lợi hại đại trận, chỉ sợ là hồng hoang viễn cổ đại trận. Một hồi sau, này đội ma hạt đệ tử mang Hoàng Tiểu Long mấy người dẫn tới một tòa cung điện, sau đó nhượng Hoàng Tiểu Long chờ người đi vào chờ, mình thì đi bẩm báo phía trên trưởng lão, dùng thân phận của hắn, chi bằng trước bẩm báo phía trên trưởng lão tài năng bẩm báo tộc trưởng, lão tổ. Tại Hoàng Tiểu Long năm người tại cung điện nội ngồi hạ đẳng đợi thời gian, Lục Diễm Ma Hạt nhất tộc tổng điện chi thượng. Bầu không khí có chút kiềm chế, chủ tọa chi thượng, đang ngồi một cái thân hình cao lớn trung niên nhân hai mắt có nhàn nhạt lục sắc hỏa diễm, song trưởng trải rộng lục sắc văn lạc, chính là Lục Diễm Ma Hạt nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm Thạch Thông, một vị đại đế thất giai cường giả. Mà trên đại điện, tắc ngồi hai người, một là thân xuyên nhạc kim cẩm bào anh tuấn thanh niên nhân ngồi ở nơi nào, tự có một cổ trời sinh uy thế, làm người khác chú ý là thanh niên nhân cẩm bào trên ngực đồ án là một bả hỗn độn đại đao. Mà trên đại đao, tiên huyết lâm lâm, đây chính là tu la giới đồ thần môn đồ án tiêu chí, đồ thần môn. Tu la giới đứng sau Minh Vương tổ chức, bài danh đệ nhị siêu cấp thế lực, tu la giới có một câu thượng cổ truyền lưu ngạn ngữ. Minh Vương không ra, đồ thần vô địch, vô địch. Hình dung liền là đồ thần môn, thậm chí có người mang đồ thần môn cùng vong linh giới cửu âm cự thi nhất tộc đánh đồng, có thể tưởng tượng đồ thần môn thế lực kinh người. Phải biết rằng, năm đó cửu âm cự thi nhất tộc thế nhưng thống trị toàn bộ vong linh giới, dám xuất lĩnh vong linh giới đánh thần giới thiên đình khủng bố tồn tại, mà thanh niên nhân hai bên trái phải, ngồi một vị khô gầy lão giả. Lão giả khí tức mênh mông, đồng dạng thân xuyên đồ thần môn cẩm bào. Lúc này, anh tuấn thanh niên nhân mở miệng đối ma hạt tộc trưởng Thạch Thông đạo: Thạch Thông tộc trưởng, chúng ta đồ thần môn muốn cùng các ngươi ma hạt nhất tộc liên minh, cộng sáng huy hoàng thịnh thế, này đối với các ngươi ma hạt nhất tộc quật khởi chính là tuyệt hảo cơ hội, hy vọng ngươi có thể thận trọng suy nghĩ kỹ càng. Ma hạt tộc trưởng Thạch Thông không chút suy nghĩ, lắc đầu nói: đa tạ Tống Lực Đào thiếu môn chủ ưu ái, chúng ta ma hạt nhất tộc không có tranh hùng chi tâm, liên minh cộng sáng huy hoàng thịnh thế. Nói dễ nghe điểm, không phải là muốn ma hạt nhất tộc sẵn sàng góp sức đồ thần môn, vì đồ thần môn hiệu lực mà thôi. Thanh niên nhân Tống Lực Đào nhướng mày, tiếp tục nói: Thạch Thông tộc trưởng, các ngươi ma hạt nhất tộc cùng chúng ta đồ thần môn liên minh, đối với các ngươi ma hạt nhất tộc là trăm lợi mà không một hại, chỉ cần chúng ta đồ thần môn thống nhất tu la giới thời gian, tự sẽ không bạc đãi các ngươi ma hạt nhất tộc. Thạch Thông sắc mặt bình tĩnh, nói rằng: thứ cho ta nói thẳng, đồ thần môn thực lực tuy mạnh, thế nhưng cùng Minh Vương tổ chức so sánh, còn là kém một ít đi, Minh Vương tổ chức cũng không dám vọng ngôn thống nhất tu la giới. Kia khô gầy lão giả cười nhạt: một cái Minh Vương tổ chức mà thôi, bài danh cũng không có nghĩa là cái gì, chúng ta đồ thần môn thật muốn thống nhất tu la giới, như Minh Vương tổ chức dám ngăn trở, Minh Vương tổ chức tất diệt. Thạch Thông hai mắt co rụt lại, này khô gầy lão giả Lục Thiên Nguyên, chính là đồ thần môn lão tổ một trong, cũng là một vị đại đế cao giai cường giả, với lại thực lực so với chính mình còn phải cao hơn một ít, là đại đế bát giai sơ kỳ, đối phương cũng dám nói muốn tiêu diệt rơi Minh Vương tổ chức, mặc dù có chút nói ngoa, thế nhưng, chỉ sợ đồ thần môn thế lực, so ngoại giới biết mạnh hơn rất nhiều. Đúng lúc này, đột nhiên, đại điện chi ngoại, một vị ma hạt nhất tộc trưởng lão khẩn cấp đi ra, tới đến Thạch Thông trước mặt, hành lễ sau, nói rằng: tộc trưởng, ngoại điện có khách quý muốn gặp ngươi cùng lão tổ. Quý khách. Thạch Thông nghi hoặc, vị trưởng lão kia chần chờ một chút, lấy ra hồng hoang cự nhân thái nhạc lệnh bài, Thạch Thông tiếp nhận vừa nhìn, sắc mặt lấy làm kinh hãi, bỗng nhiên đứng lên, sau đó vội vàng đem lệnh bài cất xong, đối Tống Lực Đào hai người ôm quyền nói: Tống Lực Đào thiếu môn chủ, không có ý tứ, ngươi xem. Tống Lực Đào đứng lên, sắc mặt đạm mạc, đã như vậy, chúng ta đây ngày khác trở lại bái phỏng. Nói xong, cùng Lục Thiên Nguyên hai người phi thân rời đi. Đợi hai người sau khi rời đi, Thạch Thông liền vội vàng cầm lệnh bài đi thấy bọn họ lão tổ. Lúc này, Tống Lực Đào hai người ra cung điện sau, hướng Lục Diễm Sơn mạch ngoại bay đi. Kia Thạch Thông cũng dám một mà lại, lại mà ba cự tuyệt liên minh, thiếu chủ, theo ta thấy, đơn giản liền mang này ma hạt nhất tộc tiêu diệt. Trên đường, Đồ Thần Môn lão tổ Lục Thiên Nguyên lạnh lùng nói, này trăm năm, tu la giới trước trăm siêu cấp thế lực, tại Đồ Thần Môn cưỡng bức lợi dụ dưới, đã có mười mấy cùng Đồ Thần Môn liên minh, duy chỉ có này Ma Hạt nhất tộc bất vi sở động, mặc kệ Đồ Thần Môn điều kiện nhiều phong phú đều cự tuyệt. Tống Lực Đào hai mắt hàng mang chợt lóe lên, lại cho Ma Hạt nhất tộc một lần cơ hội, lần sau, như cự tuyệt nữa, liền cho Ma Hạt nhất tộc một điểm nhan sắc nhìn, Nhận Thạch Thông biết cự tuyệt ta Đồ Thần Môn kết quả. Nói đến đây, trầm tư nói, vừa lệnh bài kia, chắc là Ma Hạt nhất tộc tối cao lệnh bài, theo ta được biết, này Ma Hạt nhất tộc tối cao lệnh bài, chỉ có ba mai, một mai tại cái đó lão tổ trên người, một mai tại Thạch Thông trên người, đây cũng là quả thứ ba, ngươi nhượng người ra một chút, hôm nay là ai giữ này mai lệnh bài tới gặp Thạch Thông, tốt, côn vớt đi, minh 236, trong 1632 cu tuyên, trong 1632 cu tuyên. Chương 1633, tiến nhập truyền thừa chi địa. Thánh Sơn, sắp xuất thế đi. Đột nhiên, Tống Lực Đào giọng nói vừa chuyển, nói rằng, hai mắt hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị, Lục Thiên Nguyên ngẩn ra, gật đầu nói, còn có ba mươi mấy năm, tuy rằng còn có ba mươi mấy năm, thế nhưng, hiện tại Tu La giới, còn có Quỷ giới, Vong Linh giới đông đảo siêu cấp thế lực, đều đã chạy tới Minh Hải, Thánh Sơn xuất thế, ta nhất định phải đăng thượng đệ thập nhị tầng. Tống Lực Đào nói rằng, Lục Thiên Nguyên cười nói, toàn bộ Tu La giới, người nào không biết thiếu chủ thiên phú tuyệt thế vô song, vạn cổ không một, dùng thiếu chủ thiên phú, tuyệt đối có thể đăng thượng đệ thập nhị tầng, nếu như liền thiếu chủ đều không thể đăng thượng đệ thập nhị tầng, kia những người khác liền càng không có thể. Tống Lực Đào gật đầu một cười, nghe đồn, chỉ cần đăng thượng đệ thập nhị tầng, liền có thể nhìn đến trong truyền thuyết thiên đường chi nội, có vô thượng linh đan, còn có vô thượng thần khí. Đến thời gian được thiên đường vô thượng linh đan cùng vô thượng thần khí, thực lực ta tất nhiên tăng mạnh. Hoàng Tiểu Long năm người ngồi tại trên đại điện, không có chờ bao lâu, liền nhìn đến một cái thân hình cao lớn trung niên nhân cùng một cái lão giả tóc bạch kim khẩn cấp đi đến. Vừa nhìn hai người dáng dấp, Hoàng Tiểu Long biết người chắc là Lục Diễm Ma Hạt nhất tộc tộc trưởng Thạch Thông cùng lão tổ Thạch Nhất Hải. Hai người sau khi đi vào, nhìn đến Hoàng Tiểu Long cùng Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người ngồi chung một chỗ, đều là ngẩn ra. Đặc biệt nhìn đến Hoàng Tiểu Long ngồi tại thủ tọa thời gian, càng là âm thầm giật mình, gặp qua bốn vị đại nhân. Thạch Nhất Hải, Thạch Thông hai người tới đến Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người trước mặt, cung kính thi lễ một cái. Thạch Nhất Hải mặc dù là địa ngục chi chủ năm đó tùy ý thu phục tọa kỵ một trong, mặc dù là đại đế thập giai cường giả, thế nhưng, thân phận lại là thấp Kim Nguyên bốn người một đoạn. Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người nhượng Thạch Nhất Hải, Thạch Thông hai người miễn lễ. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc đối Thạch Nhất Hải hai nhân đạo, Thạch Nhất Hải, Thạch Thông. Vị này chính là lão chủ nhân tuyển định truyền thừa người, cũng chính là chúng ta tân chủ nhân. Một chỉ Hoàng Tiểu Long, suy nghĩ đến sau đó muốn tại này Lục Diễm Sơn Mạch ngốc không ít thời gian, với lại sau đó muốn thường xuất nhập Lục Diễm Sơn Mạch. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long nhượng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người mang bản thân thân phận nói cho Thạch Nhất Hải hai người, Thạch Nhất Hải này 100 ức năm qua. Vẫn đối với Minh Vương tổ chức trung thành và tận tâm, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng bản thân tiết lộ thân phận, tân chủ nhân. Thạch Nhất Hải, Thạch Thông hai người vừa còn suy đoán Hoàng Tiểu Long thân phận, nghe được Thái Nhạc giới thiệu, đều dọa giật mình, sắc mặt thất kinh. Tiếp theo, Thạch Nhất Hải sắc mặt kích động phi thường, tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, cung cung kính kính quỳ mọp xuống, Thạch Nhất Hải, khấu kiến chủ nhân, hắn cùng với Kim Nguyên bốn người như nhau. Đợi tân chủ nhân xuất hiện, đã đợi hơn 100 ức năm, nghe được Hoàng Tiểu Long liền là tân chủ nhân, trong lòng vui vẻ, kích động không thua gì Kim Nguyên bốn người, Thạch Hải cũng vội vàng tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, cung kính hành lễ, hắn thân là Lục Diễm Ma Hạt nhất tộc tộc trưởng, tự nhiên minh bạch tân chủ nhân ý vị như thế nào. Này không chỉ có riêng là Minh Vương tổ chức sau này trưởng khống giả, còn mang là tân địa ngục chi chủ, Hoàng Tiểu Long đứng lên, thân thủ nâng dậy Thạch Nhất Hải. Thạch Thông hai người, nhượng hai người không cần đa lễ, tuy là như vậy, Thạch Nhất Hải vẫn là kích động hồi lâu tài bình tĩnh trở lại, Nhất Hải, lần này, chúng ta cùng chủ nhân là qua đây cấm địa. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy mở miệng đạo, Lục Diễm Ma Hạt nhất tộc, có một cấm địa, Minh Vương tổ chức tổng bộ liền tại cấm địa chi nội, là. Thạch Nhất Hải nghe vậy, cung kính nói, chủ nhân, bốn vị đại nhân. Các ngươi xin mời đi theo ta. Sau đó dẫn Hoàng Tiểu Long, Kim Nguyên năm người ra đại điện. hướng cấm địa mà đến. Lục Diễm Ma Hạt nhất tộc cấm địa tại Lục Diễm Sơn Mạch chỗ sâu, mọi người một đường liên tục. 5 ngày sau, mới đến Ma Hạt nhất tộc cấm địa cực đại, liếc nhìn lại, sơn mạch liên miên bất tuyệt, cùng bên ngoài bất đồng là, vùng núi này, bao phủ nhàn nhạt kim sắc quang mang. Mang Hoàng Tiểu Long mấy người mang đến sau, Thạch Nhất Hải ở bên ngoài cung kính chờ, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Nguyên 4 người tiến cấm địa. Chủ nhân, chúng ta là trước đã qua lão chủ nhân truyền thừa chỗ, hay là trước đã qua ma thần huyết trì? Trên đường, Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên hỏi Hoàng Tiểu Long, địa ngục chi chủ lưu lại truyền thừa chỗ cùng ma thần huyết trì, tại 2 cái bất đồng địa phương, trước đã qua truyền thừa chỗ. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói rằng, hắn nghĩ trước luyện hóa kia tọa hỗn độn lôi trì, là, chủ nhân, lúc này, Kim Nguyên 4 người mang theo Hoàng Tiểu Long hướng truyền thừa chỗ phi tới, phi hành nửa ngày sau, mấy người đang một tòa tầm thường sơn phong trước mặt ngừng lại. Tiếp theo, Tu La Chi Vương Kim Nguyên hướng sơn phong thể nội đánh vào một cái thần bí phù ấn, nhất thời, sơn phong quang mang óng ánh, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật biến đổi, đã đi tới khác một phiến thiên địa, đây là. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía trước mãn thiên linh mạch, một mặt khiếp sợ, những này linh mạch, xoay quanh trên cao, tản ra óng ánh quang mang, phẩm giai thấp nhất, đều là hạ phẩm hỗn độn linh mạch, không ít còn là trung phẩm. Hoàng Tiểu Long thậm chí nhìn đến 5 điều như đại dương mênh mông đại hải thông thường to lớn, thượng phẩm hỗn độn linh mạch, Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân, thượng phẩm hỗn độn linh mạch, chư thiên vạn giới, đã rất nhiều ức năm không có xuất hiện, thế nhưng nơi này, đã có 5 điều, những này hỗn độn linh mạch, đều là lão chủ nhân năm đó ở Hồng Mông Chi thời gian tìm được, hạ phẩm có 253 điều, trung phẩm có 35 điều, thượng phẩm có 5 điều. Lúc này, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mở miệng đạo, 4 người cũng không phải lần đầu tiên tới, cho nên nhìn thấy nhiều như vậy hỗn độn linh mạch, ngược lại cũng không kinh hãi. Một hồi sau, Hoàng Tiểu Long mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nhìn hướng phía trước sừng sững một tòa thật to thành trì, đó là Vạn Cổ Chi Thành, lão chủ nhân truyền thừa liền ở trong đó. Tu La Chi Vương Kim Nguyên đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Tiểu Long gật đầu, hắn luyện hóa Minh Vương Ngọc 4 đạo cấm chế, đối địa ngục chi chủ lực lượng rất quen thuộc, trong thành, liền có địa ngục chi chủ lực lượng, còn có, hắn cảm ứng được khác một tòa hỗn độn lôi trì lực lượng. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, 5 người hướng phía trước Vạn Cổ Chi Thành phi tới, tới đến Vạn Cổ Chi Thành thời gian, đột nhiên, bên trong thành quang mang chớp động, Hoàng Tiểu Long 5 người trước mặt, nhiều hơn 100 cái thân xuyên hắc sắc chiến bào hộ vệ, cảm thụ được này 100 nhân thân thượng kia khí tức kinh khủng, Hoàng Tiểu Long một kinh, đây là đại đế cao giai. Toàn bộ đều là đại đế cao giai cường giả, đây là lão chủ nhân năm đó luyện chế khôi lỗi minh vệ, đều là đại đế cao giai cường giả, lão chủ nhân năm đó mang bọn họ ở lại này Vạn Cổ Chi Thành, trấn thủ truyền thừa, chỉ có luyện hóa Minh Vương Ngọc, giữ Minh Vương Ngọc người mới có thể đi vào Vạn Cổ Chi Thành. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc nói rằng, nói cách khác, liền 4 người bọn họ cũng không thể đi vào, chỉ có Hoàng Tiểu Long tài năng. Một hồi sau, tại Kim Nguyên 4 người nhìn kỹ hạ, Hoàng Tiểu Long tùy những khôi lỗi kia minh vệ phi thân tiến Vạn Cổ Chi Thành, chủ nhân nên có thể thành công được lão chủ nhân lưu lại truyền thừa đi. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy nhìn Hoàng Tiểu Long thân ảnh, nói rằng, khó nói, năm đó lão chủ nhân nói, coi như là Chí Tôn Chi Vương thiên tài, ít nhất cũng phải thiên quân thực lực, tài năng tiếp nhận được hắn truyền thừa chi lực, bất quá, chủ nhân thiên phú Vạn Cổ 01, hiện tại mặc dù là thần vương cửu giai, thế nhưng, vậy cũng có thể tiếp nhận được lão chủ nhân truyền thừa chi lực đi. Tu La Chi Vương Kim Nguyên nói rằng, này hai thiên toàn thân bủn rủn, cả người không đề được kình, chắc là bị cảm, tạm trước canh một đi, ngày mai nhìn tình huống, như nhiều, khôi phục 2 canh, côn vớt đi, minh 236, trong 1633 tai nhan phu thơn. Trong 1633 tai nhan phu thơn, chương 1634, hỗn độn huyền quy lôi trì. Những kia đại đế cao giai minh vệ khôi lỗi cùng Hoàng Tiểu Long vào thành sau, liền nghiêng mình tiêu thất, về tới từng người phương vị, bảo vệ Vạn Cổ Chi Thành. Này Vạn Cổ Chi Thành, có địa ngục chi chủ bố trí thượng cổ đại trận, Vạn Cổ Luyện Thiên Trận, do này 100 vị minh vệ khôi lỗi cộng đồng thôi động, ý tức tại này Vạn Cổ Luyện Thiên Trận dưới, mấy ngày liền đều có thể luyện hóa. Có thể nghĩ cái đó uy lực, đợi những kia minh vệ khôi lỗi sau khi biến mất, Hoàng Tiểu Long thôi động mi tâm hỗn độn Kim Long đại trận, cảm ứng khác một tòa hỗn độn lôi trì chân chính chỗ. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền tập trung phương bắc phương vị, sau đó phá không bay về phía trước đi. Theo đến gần, Hoàng Tiểu Long nhìn đến một tia hắc sắc lôi quang, Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng, hắn thấy qua vô số lôi điện, bao quát kim giác tiểu ngưu tử lôi, thế nhưng, lại từ trước đến nay chưa từng thấy qua hắc lôi. Hắn cảm ứng được ra, này hắc sắc lôi quang ẩn chứa khủng bố hủy diệt chi lực, lại vẫn tại hắn hỗn độn kim long lôi trì chi thượng. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, thiên hạ chính đại lôi trì, cũng có bài danh, hắn bây giờ được hỗn độn kim long lôi trì, tại chính đại lôi trì chi trung, cũng chỉ là bài danh đệ tứ mà thôi. Trước mắt vạn cổ chi thành này tọa hỗn độn lôi trì, chắc là bài danh đệ nhị hỗn độn huyền quy lôi trì. Một hồi sau, Hoàng Tiểu Long áp hạ trong lòng ý mừng, tam đại chí tôn thần cách thôi động, đồng thời mang hắc long thần thải triệu đi ra, chính đại hắc long bảo vệ thân thể chu vi, lúc này mới hướng phía trước cẩn thận bay đi. Theo không ngừng tiếp cận, phía trước hắc sắc lôi quang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Lúc mới bắt đầu, những này hắc sắc lôi quang như tơ tuyến thông thường đại tiểu, càng về sau vậy mà to như ngón út. Những này to như ngón út hắc sắc lôi quang chỉ sợ có thể đem một vị phổ thông thiên quân nhất giai cường giả nháy mắt giết chết. Bất quá những này hắc sắc lôi quang tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt thời gian, hắc long thần khải chính điều hắc long mở miệng đều mang cái đó thu nạp sạch sẽ, căn bản thương không được Hoàng Tiểu Long mảy may. Này hắc sắc lôi quang tuy rằng khủng bố, thế nhưng hắc long thần khải chính là cực phẩm hồng mông linh khí, trong thiên hạ có thể phá khai cái đó phòng ngự vật đã rồi cực thiếu, hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có thiên quân cao giai cường giả thôi động kia hỗn độn huyền quy lôi trì tài năng phá được cái đó phòng ngự. Hoàng Tiểu Long thấy thế yên tâm lại, tốc độ không giảm, hướng phía trước hỗn độn lôi trì bay đi. Nửa giờ sau, đang tự phi hành Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại, một phương do hắc sắc lôi thủy tạo thành lôi hải xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trong mắt. Hắc sắc lôi hải mênh mông vô biên, dùng Hoàng Tiểu Long thần hồn chi cường cũng vô pháp xem tới được này hắc sắc lôi hải đầu cùng tại nào, mà lôi hải bầu trời là một cái hắc sắc cự quy. Này hắc sắc cự quy chính là do vô số hỗn độn hắc sắc lôi điện ngưng tụ mà thành, không biết có bao nhiêu vạn dặm, riêng là mỗi một quy chân đều có một tòa hỗn độn cự sơn lớn như vậy, mà quy bối chi thượng là từng cái to lớn lôi văn, phía trên hắc mang lấp lánh, mỗi một đạo hắc mang đều đủ để hủy diệt một phương thiên địa. Quả nhiên là bài danh đệ nhị hỗn độn huyền quy lôi trì. Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động, sau đó hướng kia tòa thật to huyền quy phi tới, theo tiếng nhập hắc sắc lôi hải, Hoàng Tiểu Long mi tâm hỗn độn kim long lôi trì phiếm động từng đạo kim long lôi quang, lôi thủy gào thét, vui sướng. Hoàng Tiểu Long rơi thân đến to lớn huyền quy quy bối chi thượng, bàn tọa xuống, nhất thời, vô số hắc sắc huyền quy lôi thủy mang Hoàng Tiểu Long trọng trọng bao vây. Hoàng Tiểu Long vội vàng thôi động hồng mông ký sinh quyết, hỗn độn kim long lôi trì đại trận vận chuyển, nguyên bản bao vây Hoàng Tiểu Long chu vi hắc sắc huyền quy lôi thủy dường như tìm được rồi phát tiết miệng, toàn bộ trào hướng Hoàng Tiểu Long mi tâm. Theo Hoàng Tiểu Long không ngừng thôn vệ, càng ngày càng nhiều hắc sắc huyền quy lôi thủy không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Những này hắc sắc huyền quy lôi thủy cho dù là một giọt người khác cũng khó mà luyện hóa, thế nhưng Hoàng Tiểu Long bất đồng, hắn có hỗn độn kim long lôi trì, hắn có hắc ám chí tôn thần cách, hắn chí tôn thần lực có minh vương ngọc lực lượng, hắn càng có hồng mông ký sinh quyết cùng tam đại chí tôn thần cách. Hoàng Tiểu Long mang tam đại chí tôn thần phân thân triệu đi ra, tại chu vi bố trí tứ tài tụ linh đại trận. Tam đại chí tôn thần phân thân cùng nơi vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, chu vi hắc sắc lôi thủy càng là gào thét, hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. Một ngày lại một ngày đã qua, rất nhanh, một tháng trôi qua, Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân bàn tọa ở nơi nào, đã hoàn toàn bị hắc sắc lôi thủy bao phủ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân toàn thân hiện lên nhàn nhạt lam sắc quang mang. Này lam sắc quang mang óng ánh lóa mắt, tại hắc sắc lôi thủy bao vây chi trung không ngừng tráng phóng, minh minh chi trung, Hoàng Tiểu Long thần hồn dung nhập này phiến thiên địa. Ba năm chớp mắt đã qua, Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người chờ tại vạn cổ chi ngoài thành, lẳng lặng nhìn Hoàng Tiểu Long tiến nhập vạn cổ chi thành phương hướng, không biết chủ nhân hiện tại thế nào. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy mở miệng đạo, không biết chủ nhân là dự định trước luyện hóa lão chủ nhân lưu lại kia tọa hỗn độn lôi trì, vẫn là có ý định trước tiếp thu lão chủ nhân truyền thừa. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc nói rằng, chắc là trước tiếp thu lão chủ nhân truyền thừa đi, lão chủ nhân lưu lại kia tọa hỗn độn lôi trì chính là bài danh đệ nhị huyền quy lôi trì, có thể không phải dễ dàng như vậy luyện hóa, chủ nhân coi như là chí tôn chi vương thiên phú, sợ cũng muốn mấy chục vạn năm, nói bất định muốn trăm vạn năm. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên lắc đầu nói, đích xác, muốn luyện hóa huyền quy lôi trì, có thể không phải một kiện dễ chi sự.

Chương 1636, Hắc ám quan lưu. PS, dân ngày mồng 1 tháng 5 canh tân, nhìn xong đừng nhanh đi đùa, nhớ kỹ trước đầu tháng phiếu. Hiện tại lên điểm 515 miếng tiết hưởng gấp đôi vé tháng, cái khác hoạt động có đưa tiền lì xì cũng có thể nhìn một cái ngang. Đương cung điện đại môn mở ra, chỉ thấy bên trong chậm rãi trào ra hắc ám quan lưu. Những này hắc ám quan lưu, giống như là đến từ thiên địa đầu cùng, giống như là đến từ địa ngục chỗ sâu nhất, giống như là địa ngục lúc đầu quang mang, như nước gợn sóng, không ngừng tràn hướng Hoàng Tiểu Long. Cảm thụ được này hắc ám quan lưu chi trung ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Hoàng Tiểu Long trong lòng một kinh. Này hắc ám quan lưu, chỉ sợ là liền đại đế cường giả đụng tới, đều phải bị hủy diệt. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long vừa muốn rút đi thời gian, này hắc ám quan lưu sản sinh một loại kinh khủng thu nạp chi lực, Hoàng Tiểu Long căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, liền bị này hắc ám quan lưu thu nạp tiến bên trong đại điện. Bất quá, hắc ám quan lưu mang Hoàng Tiểu Long thu nạp tiến đại điện nháy mắt, Minh Vương Ngọc phát sinh một cổ ánh sáng sáng chói, mang Hoàng Tiểu Long bọc lại. Tại Minh Ngọc Vương ống ánh quang mang dưới, này hắc ám quan lưu không cách nào đụng vào Hoàng Tiểu Long mảy may. Hoàng Tiểu Long lúc này mới tùng một khẩu đại khí, bất quá tuy là như vậy, cũng là một thân mồ hôi lạnh, có loại chưa tỉnh hồn cảm giác. Một hồi sau, Hoàng Tiểu Long an định tâm thần, lúc này mới nhìn bốn phía, chu vi, đều là hắc ám quan lưu, cái này đại điện, dường như tự thành một giới, dùng Hoàng Tiểu Long nhãn lực, vậy mà nhìn không thấy giới hạn, trên trời dưới đất, đều tràn đầy này vô biên vô tận hắc ám quan lưu. Hoàng Tiểu Long có một loại cảm giác, nơi này, liền là địa ngục tam giới đầu nguồn, mà này hắc ám quan lưu, tự hồ là địa ngục tam giới nhất bản nguyên tinh khiết nhất phẩm chất tối cao năng lượng. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, này hắc ám quan lưu, chắc là bị người dùng vô thượng thủ đoạn giam cầm tại nơi này, đối phương phải là địa ngục chi chủ. Hoàng Tiểu Long bàn tọa xuống, thu liễm tâm thần, sau đó mang tam đại chí tôn thần phân thân triệu đi ra, bố trí tứ tài tụ linh đại trận, chậm rãi vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, bắt đầu thu nạp này hắc ám quan lưu. Bất quá, xuất phát từ cẩn thận, Hoàng Tiểu Long không dám thoáng cái thu nạp quá nhiều. Một đạo địa thu nạp, tuy là như vậy, đương đạo này hắc ám quan lưu chảy vào Hoàng Tiểu Long thể nội thời gian, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt rung lên, dường như bị thái cổ vô thượng cự thạch đánh trúng như nhau. Một cổ kinh khủng đến mức tận cùng trọng lực cùng xông tới lực, nhượng Hoàng Tiểu Long thể nội gân mạch vậy mà nháy mắt nổ tung ra. Thế nhưng, này còn chưa kết thúc, Hoàng Tiểu Long ngũ tạng lục phủ cũng đều tiếp theo bạo tán ra. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đại biến, này hắc ám quan lưu lực lượng, vậy mà bá đạo như vậy. Kinh khủng như vậy, phải biết rằng, đoạn đường này xuống, hắn không biết nuốt nhiều ít hiếm thấy linh dược, không biết luyện hóa nhiều ít hỗn độn bảo bối, hắn nguyên long thần thể từ lâu thối luyện được biến thái chi cực, đặc biệt đột phá thần vương sau, nguyên long thần thể có bất tử chi thuộc tính, thế nhưng, dùng hắn hiện tại nguyên long thần thể chi cường, vẫn thì không cách nào tiếp nhận này hắc ám quan lưu năng lượng xung kích. Hoàng Tiểu Long vội vàng thôi động tam đại chí tôn thần cách. Vô cùng vô tận chí tôn thần lực trào ra, muốn trấn áp thể nội này hắc ám quan lưu, nhưng là vô dụng, này hắc ám quan lưu, vậy mà không nhìn hắn chí tôn thần lực trấn áp, tiếp tục dùng một loại tốc độ khủng khiếp, tại cái đó thể nội không ngừng lưu động, đến mức, Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể toàn bộ băng tán, từ ở bề ngoài nhìn, Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể, đầu tiên là từ chân, tiếp theo là hạ thân, tiếp theo là trên thân, tiếp theo là đầu, từng bước một toàn bộ nổ tung ra, cuối cùng. Chỉ còn lại có tam đại chí tôn thần cách, mà tam đại thần phân thân, đồng dạng bị hủy diệt, đồng dạng chỉ còn lại có tam đại chí tôn thần phân thân chí tôn thần cách. Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách bạo phát ra mãnh liệt quang mang diệu động thiên địa, khuấy động này phiến thiên địa, thế nhưng, tại này hắc ám quang lưu dưới. Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách quang mang, bị ép tới cấp tốc ảm đạm xuống, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách triệt để âm u không ánh sáng, giống như vật chết, không có một chút khí tức. Ngọc Nguyệt thần loa, Hắc Long thần khải, Hắc Long bảo tọa, Hắc Long hàng ngọc trạc, Hoàng Tuyền ma bào, Thiên Võ bảo tàng nhẫn, tứ đại thần hỏa nhất nhất bồng bềnh tại Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách chu vi. Truyện của tôi, nét, thế nhưng, tại này hắc ám quan lưu dưới, vô luận là cực phẩm hồng mông linh khí Hắc Long thần khải, còn là thượng phẩm hồng mông linh khí Hắc Long bảo tọa, còn là tứ đại thần hỏa, đều mất đi quan thải. Này hắc ám quan lưu, giống như là địa ngục vô thượng đế vương, tại trong địa ngục, vô luận vật gì, đều muốn tại cái đó dưới chân thần phục, coi như là chí tôn chi vương thần cách đều muốn thần phục. Hoàng Tiểu Long lạc ấn tại Tam Đại Chí Tôn Thần Cách chi nội thần hồn, dường như phong trung ánh nến, có loại tùy thời muốn tắt cảm giác. Liền tại Hoàng Tiểu Long thần hồn muốn vĩnh cửu trầm luân địa ngục thời gian, đột nhiên, trôi nổi ở bên cạnh Minh Ngọc Vương bạo phát ra từng đạo mê người quang mang, này mê người quang mang bao phủ ở Hoàng Tiểu Long Tam Đại Chí Tôn Thần Cách cùng Hoàng Tiểu Long Thần Phân Thân Chí Tôn Thần Cách. Hoàng Tiểu Long thần hồn bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, bắt đầu chậm rãi khôi phục, Tam Đại Chí Tôn Thần Cách mặt ngoài bắt đầu hiện lên nhàn nhạt cuồng sáng. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long thần hồn triệt để khôi phục, Nguyên Long thần thể chậm rãi lần thứ hai ngưng tụ trọng sinh, đầu tiên là đầu, tiếp theo là trên thân, sau đó là hạ thân, cuối cùng là hai chân. Đương Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thần thể lần thứ hai ngưng tụ thời gian, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được bản thân Nguyên Long thần thể so trước càng thêm hoàn mỹ. Thế nhưng, rất nhanh, tại hắc ám quang lưu xung kích dưới, Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thần thể lần thứ hai nổ tung, bạo tán. Cứ như vậy, một lần lại một lần, Nguyên Long thần thể bạo tán, trọng sinh sau lại bạo tán, lại trọng sinh. Mỗi một lần trọng sinh, Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thần thể liền cường đại một phần, liền càng thêm hoàn mỹ. Hoàng Tiểu Long không nhớ rõ trọng sinh bao nhiêu lần, có ít nhất 100 lần sau, cuối cùng, Nguyên Long thần thể có thể chịu được này hắc ám quang lưu xung kích cùng hủy diệt năng lượng. Hoàng Tiểu Long toàn lực thôi động Hồng Mông Ký Sinh Quyết, luyện hóa đạo kia hắc ám quang lưu. Tuy là Hoàng Tiểu Long có Tam Đại Chí Tôn Thần Cách, có Hồng Mông Ký Sinh Quyết, có Tam Đại Chí Tôn Thần Phân Thân, cũng dùng hơn 10 ngày mới đưa đạo kia hắc ám quang lưu luyện hóa sạch sẽ. Đương luyện hóa đạo kia hắc ám quang lưu, Hoàng Tiểu Long rõ ràng cảm giác được, vô luận là Tam Đại Chí Tôn Thần Cách, còn là Nguyên Long thần thể, đều có một ít biến hóa, về phần đâu biến hóa, hắn một thời nói không rõ sở. Luyện hóa xong đạo thứ nhất hắc ám quang lưu sau, Hoàng Tiểu Long bắt đầu luyện hóa đạo thứ hai. Đạo thứ hai, liền dễ dàng rất nhiều, chỉ có phân nửa thời gian. Tiếp theo, là đệ tam đạo chỉ dùng 4 ngày. Mỗi luyện hóa xong một đạo, luyện hóa hạ một đạo thời gian, liền đơn giản phân nửa. Đương một năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long phun ra nuốt vào trong lúc đó, liền có thể luyện hóa một đạo hắc ám quang lưu. Đương 2 năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long phun ra nuốt vào trong lúc đó, mấy trăm đạo hắc ám quang lưu tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, nháy mắt liền bị luyện hóa sạch sẽ. 3 năm, 4 năm, 5 năm, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long bàn tọa ở nơi nào, vô cùng bóng tối vô tận quang lưu dường như gào thét sóng lớn thông thường, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, mà Hoàng Tiểu Long Tam Đại Chí Tôn Thần Cách thượng bất diệt phù văn càng ngày càng nhiều, cuối cùng đã hoàn toàn bao phủ ở Tam Đại Chí Tôn Thần Cách. Tam Đại Chí Tôn Thần Cách tản ra bất diệt khí tức, Hoàng Tiểu Long bất ngờ đã đạt đến Thần Vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có xung kích thiên quân cảnh, mà là hết sức áp chế, tiếp tục một lần lại một lần địa rèn luyện Nguyên Long thần thể, một lần lại một lần địa rèn luyện Tam Đại Chí Tôn Thần Cách. Nguyên vốn đã bị bất diệt phù văn hoàn toàn bao phủ Tam Đại Chí Tôn Thần Cách, chợt bắt đầu lại từ từ sinh ra từng đạo bất diệt phù văn. Cảm tạ đại gia cho tới nay giúp đỡ, lần này lên điểm 515 miếng tiếp tác gia vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chi trì một bả. Mặt khác miếng tiếp còn có một ít tiền lì xì lễ bao, lĩnh một lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa. Convert B, Minh 236, trong 1636 ha cam quang, truyện của tôi, nét, trong 1636 ha cam quang, chương 1637, tuyệt đối vạn cổ 01. PS Dân ngày mồng 1 tháng 5 canh tân, nhìn xong đừng nhanh đi đùa, nhớ kỹ trước đầu tháng phiếu. Hiện tại lên điểm 515 miếng tiết hưởng gấp đôi vé tháng, cái khác hoạt động có đưa tiền lì xì cũng có thể nhìn một cái ngang. Tựa như Hoàng Tiểu Long vừa bước vào Thần Vương thập giai thời gian, đạo thứ nhất bất diệt phù văn sinh ra như nhau, những này bất diệt phù văn lại bắt đầu từng đạo địa một lần nữa bao phủ Hoàng Tiểu Long Tam Đại Chí Tôn Thần Cách. Một năm sau, những này bất diệt phù văn mang Hoàng Tiểu Long Tam Đại Chí Tôn Thần Cách toàn bộ bao phủ ở, không để lại một chút tế phùng, cho dù là một điểm, cũng không có. Đương bất diệt phù văn mang Tam Đại Chí Tôn Thần Cách lần thứ hai hoàn toàn bao phủ ở sau, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long Tam Đại Chí Tôn Thần Cách lần thứ hai sinh ra bất diệt phù văn. Nếu như một ít siêu cấp đại phái yêu nghiệt thiên tài thấy như vậy một màn, chỉ sợ muốn dọa tử. Nói như vậy, cho dù lại yêu nghiệt thiên tài, tại đột phá thiên quân cảnh thời gian, bất diệt phù văn, tối đa cũng chỉ có thể bao phủ thần cách một lần, không có khả năng có lần thứ hai. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long lại làm xong rồi, với lại không ngừng lần thứ hai, còn bắt đầu rồi lần thứ ba. Còn có, thông thường đế cấp thiên tài đột phá thiên quân cảnh thời gian, bất diệt phù văn thông thường cũng chỉ là bao phủ ở 60% thần cách, coi như là đế cấp đỉnh giai thần cách thiên tài, tối đa cũng liền 80%, có chút chí tôn thiên tài, có thể đạt được 90%, thế nhưng Hoàng Tiểu Long lại là 100% hoàn toàn bao phủ. Với lại mỗi lần đều là 100%, đột phá thiên quân, bất diệt phù văn bao phủ được càng nhiều, như vậy, thần cách dính có bất diệt thuộc tính lại càng cường, như vậy, phòng ngự lại càng cường, tượng Hoàng Tiểu Long 100% bao phủ, đột phá thiên quân sau, thần cách phòng ngự mang sẽ đạt tới một loại nghịch thiên trình độ, lại là nửa năm trôi qua, bất diệt phù văn lại một lần nữa mang Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách hoàn toàn bao phủ, tiếp theo, lại sinh ra bất diệt phù văn, bắt đầu bao phủ lần thứ tư, nếu như chờ tại vạn cổ chi thành phía ngoài Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người biết, chỉ sợ đều muốn sợ đến một trận run run. Ba tháng sau, Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách bị bất diệt phù văn lần thứ tư hoàn toàn bao phủ, tiếp theo, bắt đầu lần thứ năm, chỉ dùng hơn một tháng, theo sau, là lần thứ sáu, lần thứ bảy, lần thứ tám, lần thứ chín. Hoàng Tiểu Long dùng này hắc ám quang lưu năng lượng một lần lại một lần rèn luyện thần cách, rèn luyện nguyên long thần thể, đương bất diệt phù văn lần thứ 10 mang Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách hoàn toàn bao phủ ở thời gian, đột nhiên. Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách bạo phát ra một loại diệt thế quang trụ tê liệt hư không, banh phá vô số không gian, diệu động toàn bộ vạn cổ chi thành, cùng Hoàng Tiểu Long trước thu phục luyện hóa hỗn độn huyền quy lôi trì như nhau, toàn bộ không gian truyền thừa đều đang chấn động. Thậm chí so Hoàng Tiểu Long thu phục hỗn độn huyền quy lôi trì còn muốn kịch liệt, từng đoàn bất diệt quang mang. Mang theo tuyên cổ bất diệt khí tức, bao phủ ở toàn bộ không gian truyền thừa, Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người khiếp sợ, này bất diệt khí tức là chủ nhân đột phá thiên quân. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy trong khiếp sợ, vui vẻ nói, thật là khủng khiếp bất diệt khí tức, tại sao có thể có như vậy kinh người bất diệt khí tức? Coi như là đồ thần môn kia Tống Lực Đào năm đó đột phá thiên quân thời gian, cũng không có như vậy kinh người bất diệt khí tức đi. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc cả kinh nói, đồ thần môn Tống Lực Đào, Tu La giới công nhận đệ nhất thiên tài. Chí tôn trở lên thần cách, có vài người nghe đồn, này Tống Lực Đào có thể là chí tôn chi vương thần cách, năm đó, Tống Lực Đào đột phá thiên quân thời gian, bất diệt phù văn mang cái đó thần cách hoàn toàn bao phủ, đã từng oanh động toàn bộ địa ngục tam giới. Phải biết rằng, bất diệt phù văn 100% bao phủ thần cách sự, địa ngục tam giới, chỉ có hai người mới có qua, một là địa ngục chi chủ, khác một cái, liền là cửu âm cự thi nhất tộc lão tổ. Hiện tại địa ngục tam giới thậm chí đồn đãi, Tống Lực Đào sau đó nhất định có thể siêu việt đại đế, chủ nhân, hắn nhất định là có hai đại chí tôn chi vương thần cách. Với lại hai đại chí tôn chi vương thần cách đều 100% bị bất diệt phù văn bao phủ, sở dĩ. Bất diệt khí tức tài như vậy kinh người. So với kia Tống Lực Đào còn muốn kinh người, Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên suy đoán nói, khó nén trong lòng khiếp sợ, coi như là chủ nhân thật có hai đại chí tôn chi vương thần cách. Với lại đều 100% bao phủ bất diệt phù văn, chỉ sợ cũng không có như vậy kinh người bất diệt khí tức. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc lắc đầu, một mặt khiếp sợ nhìn vạn cổ chi thành bầu trời không ngừng tịch quyển ra bất diệt quang mang. Lão Nhạc, ý của ngươi là... Tu La Chi Vương Kim Nguyên nghĩ đến một cái khả năng, sắc mặt đại biến, Phàn Huy, Vạn Vu Thiên hai người hiển nhiên cũng nghĩ đến cái đó truyền thuyết. Sắc mặt đồng dạng biến đổi, đúng vậy, có cái tuyên cổ truyền thuyết, nói có một ít vạn cổ yêu nghiệt thiên tài, đột phá thiên quân thời gian, bất diệt phù văn hội hoàn toàn bao phủ thần cách hai lần, thậm chí khả năng hội ba lần. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc hai mắt chớp động, nói rằng, chúng ta lão chủ nhân, năm đó đột phá thiên quân. Khả năng liền bao trùm hai lần, như thần giới Hồng Mông Chi Vương, viễn cổ thiên đế, ma giới ma tổ, cũng có thể bao trùm hai lần. Tu La Chi Vương Kim Nguyên cổ họng rung động, nếu như chủ nhân có hai đại chí tôn Chi Vương thần cách, bao phủ hai lần, kia, vậy cũng quá nghịch thiên đi. Cái khác ba người đều không hẹn mà cùng trọng nhiên gật đầu. Lúc này, đột phá thiên quân cảnh Hoàng Tiểu Long, lăng không mà đứng, kia hắc ám quang lưu càng là dùng một loại tốc độ khủng khiếp hướng Hoàng Tiểu Long không ngừng vọt tới. Hoàng Tiểu Long dường như thái cổ cự kình thông thường, không ngừng thôn vệ này hắc ám quang lưu, tam đại chí tôn thần cách càng là như bất diệt thái dương, diệu động kinh người bất diệt quang mang. Nếu không phải mảnh không gian này chính là địa ngục chi chủ mở, không gian vững chắc chi cực, chỉ sợ Hoàng Tiểu Long đột phá thiên quân bất diệt khí tức, từ lâu kinh động phía ngoài lục diễm ma hạt nhất tộc thậm chí kinh động toàn bộ ma ha thần vị diện, nhìn vạn cổ chi thành bầu trời kia càng tới càng rừng rực bất diệt quang mang, Kim Nguyên bốn người há to miệng. Bất diệt phù văn bao phủ hai lần, quả nhiên là treo nổ thiên. Ác ma chi vương Phàn Huy tự lẩm bẩm, chủ nhân, không biết là bao phủ ba lần đi. Tu La chi vương Kim Nguyên không dám xác định địa đạo, cái khác ba người ngây người, ba lần, không thể nào đâu, thế nhưng, thật là có khả năng, tại truyền thừa đại điện thế giới nội, Hoàng Tiểu Long đột phá thiên quân sau, theo kinh người địa thôn vệ kia hắc ám quang lưu, tu vi của hắn cũng dùng kinh người tốc độ tăng vọt, rất nhanh, liền đạt tới thiên quân nhất giai sơ kỳ đỉnh phong, tiếp theo, đột phá sơ giai đỉnh phong, đạt được trung kỳ, tiếp theo trung kỳ đỉnh phong, đương đạt được thiên quân nhất giai hậu kỳ sau, tốc độ tài chậm lại, bất quá, tuy là như vậy, cũng tiếp tục kinh người, 3 năm sau, liền đạt tới thiên quân nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, lúc này, Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách bất diệt phù văn, soi sáng vạn cổ chi thành mỗi khắp ngõ ngách, thiên địa vạn vật, đều ngăn cản không được hắn bất diệt phù văn quang mang, đột nhiên, không ngừng thôn vệ hắc ám quang lưu Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân, dùng thế như trẻ tre chi thế, lần thứ hai đột phá đến thiên quân nhị giai sơ kỳ. Theo Hoàng Tiểu Long đột phá thiên quân nhị giai sơ kỳ, bất diệt phù văn quang mang lần thứ hai đề thăng, giống như từng đạo bất diệt quang mang lợi nhận, vạn cổ không một, tuyệt đối vạn cổ không một. Ác ma chi vương Phàn Huy tự lẩm bẩm, lại là mấy năm trôi qua, đột nhiên, một cái kinh khủng hắc ám quang lưu cự động xuất hiện ở lục diễm sơn mạch bầu trời, ma ha thần vị diện sở hữu cường giả trong cùng một lúc, mạnh mẽ địa cảm ứng được, giữa thiên địa tự hồ có cái gì bị rút đi thông thường. Cảm tạ đại gia cho tới nay giúp đỡ, lần này lên điểm 515 miếng tiết tác gia vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chi trì một bả. Mặt khác miếng tiết còn có một ít tiền lì xì lễ bao, lĩnh một lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa, convert đi, minh 236, chôn 1637 tuy đô đi vang, chôn 1637 tuy đô đi vang, chương 1638, địa ngục chi tâm. Kỳ thực, không chỉ là ma ha thần vị diện, toàn bộ tu la giới, không, toàn bộ địa ngục tam giới, sở hữu cường giả tại trong nháy mắt đó, đều mãnh liệt địa cảm giác được địa ngục dường như bị rút đi cái gì vật, này, đây là có chuyện gì, lẽ nào chúng ta địa ngục có người đột phá thành công, lại thêm một tôn siêu việt đại đế tồn tại, không thể nào đâu. Ta xem là có tuyệt thế bảo vật xuất thế, hội không hội cùng Thánh Sơn gần xuất thế có quan hệ, địa ngục tam giới cường giả nghị luận sôi nổi, bất quá, chỉ là trong nháy mắt, khi xuất hiện ở lục diễm sơn mạch bầu trời hắc ám quang lưu cự động liền biến mất, địa ngục tam giới một ít vô thượng lão quái vật vừa định điều tra, cũng không thể nào điều tra, địa ngục vong linh giới, cửu âm sơn mạch, cửu âm cự thi nhất tộc tổng bộ tổng điện bảo tọa thượng, ngồi xếp bằng một cái thân ảnh khổng lồ, từng đoàn khủng bố tử khí tại này to lớn thân ảnh chu vi không ngừng cuồn cuộn, này tử khí, thỉnh thoảng có thê lương quái khiếu có tiếng truyền ra, liền là đại đế cường giả tại này quái khiếu thanh trung cũng đều tâm thần rung động, to lớn thân ảnh, chính là cửu âm cự thi nhất tộc lão tổ tông Chúc Minh, bởi tử khí bao phủ, sở dĩ, thấy không rõ cái đó diện mạo, mà Chúc Minh phía dưới, ngồi xếp bằng một cái khỏa thi bố trung niên nhân, thi bố chi thượng, là từng đạo tử khí hình thành thần bí phù văn, tản ra nhượng người hoảng sợ khí tức, trung niên nhân này, tắc là cửu âm cự thi nhất tộc tộc trưởng Chúc Vô Song, Chúc Vô Song, ý tức thiên địa vô song. Hắn là duy nhất, vô song, vừa dị tượng, ngươi thấy thế nào? Cửu âm lão tổ Chúc Minh mở miệng đạo, thanh âm lại có một loại khác thường vô thượng ma lực, những người nghe xong, không khỏi tuyệt vọng, chẳng lẽ là có người luyện hóa hồng mông chí bảo? Hồng mông chí bảo lực lượng, dẫn động địa ngục không gian rung động. Cửu âm tộc trưởng Chúc Vô Song trầm ngâm nói, cửu âm lão tổ Chúc Minh lắc đầu, một mặt trầm tư, hẳn không phải là. Nói đến đây, lại nói. Chắc là có người chiếm được địa ngục nhất bản nguyên năng lượng, sở dĩ, tại luyện hóa một khắc cuối cùng, tài tác động địa ngục tam giới không gian rung động, cũng rút đi cái gì, địa ngục nhất bản nguyên năng lượng. Cửu âm tộc trưởng Chúc Vô Song thất kinh, chẳng lẽ là địa ngục chi tâm biến thành bản nguyên năng lượng, cửu âm lão tổ Chúc Minh hai mắt quang mang lóe lên, có thể, không có tự mình chỗ thấy. Hắn cũng vô pháp khẳng định, Hoàng Tiểu Long sự, điều tra được thế nào. Tiếp theo, cửu âm lão tổ Chúc Minh giọng nói vừa chuyển, hỏi, tuy rằng chúng ta xác định Hoàng Tiểu Long đến Tu La Giới. Thế nhưng Tu La Giới mờ mịt vô bờ, muốn mang hắn bắt được tới, còn là quá khó khăn, bất quá, ta đã nhượng Chúc Ti Dương tự mình đi một chuyến Tu La Giới, nhượng hắn chỉ cần vừa phát hiện Hoàng Tiểu Long giấu chân, liền không tiếc bất cứ giá nào mang cái đó giết chết. Cửu âm tộc trưởng Chúc Vô Song hồi đáp, Chúc Ti Dương, chính là cửu âm cự thi nhất tộc nhiều nguyên lão chi một. đại đế thập giai hậu kỳ cường giả. Phái một vị đại đế thập giai hậu kỳ cường giả đi trước đánh chết Hoàng Tiểu Long, có thể nghĩ Cửu Âm Cự Thi nhất tộc muốn giết Hoàng Tiểu Long quyết tâm, lại thêm đại lực độ lục soát. Nhượng Chúc Thanh Thu cũng cùng đi, ta muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, không thể để cho Hoàng Tiểu Long sống rời khỏi Tu La Giới, còn có, Thánh Sơn sắp sửa xuất thế, Hoàng Tiểu Long khả năng cũng sẽ đi trước. Nhượng Chúc Ti Dương, Chúc Thanh Thu hai người đặc biệt chú ý đăng lâm Thánh Sơn tất cả không rõ lai lịch khả nghi thiên tài, chỉ cần hoài nghi, liền mang cái đó toàn bộ đánh chết. Cửu Âm lão tổ Chúc Minh lạnh lùng nói, Chúc Thanh Thu, đồng dạng là một tôn đại đế thập giai hậu kỳ cường giả, là, lão tổ tông. Cửu Âm tộc trưởng Chúc Vô Song đáp, lúc này, vạn cổ chi thành truyền thừa cung điện nội, Hoàng Tiểu Long đạp không mà đứng, thân thể chu vi lưu động nhàn nhạt hắc sắc lưu quang, đứng ở nơi đó, Hoàng Tiểu Long dường như chính là sinh ra cho địa ngục chi vương, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long ngực chỗ. Trái tim dùng một loại quái dị phương thức bắt động, Hoàng Tiểu Long có thể rõ ràng cảm giác được, theo bản thân trái tim đập, địa ngục tam giới cũng đều vang lên một loại tim đập thanh âm, bản thân trái tim. Dường như chính là địa ngục tam giới trái tim, địa ngục tam giới đầu nguồn, tự hồ liền tại bản thân trái tim chi trung, địa ngục chi tâm. Hoàng Tiểu Long tự nói, một loại vô thượng khí thế tản ra, lúc trước kia hắc ám quang lưu, chính là địa ngục chi tâm biến thành, hiện tại, hắn đã sơ bộ luyện hóa này địa ngục chi tâm. Cùng mình trái tim hòa làm một thể, nói như vậy, một cường giả, thần cách thần hồn bị diệt, vậy nhất định là tử, thế nhưng, hắn hiện tại dung hợp địa ngục chi tâm sau, cho dù hắn thần cách thần hồn toàn bộ bị tiêu diệt, chỉ cần hắn trái tim còn tại, hắn liền bất tử, mà này địa ngục chi tâm, chính là địa ngục nhất bản nguyên năng lượng biến thành, tại này địa ngục tam giới chi trung, cho dù là đại đế cao giai cường giả cũng hủy không được Hoàng Tiểu Long địa ngục chi tâm, sở dĩ, hiện tại tại này địa ngục tam giới, ngoại trừ số lượng vài cái lão quái vật, cái khác cường giả, đã không cách nào triệt để giết chết Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hai mắt ý mừng chớp động, dung hợp này địa ngục chi tâm, hắn hiện tại, có thể nói đã là một đời mới địa ngục chi chủ, bất quá, hắn hiện tại thực lực còn thấp, còn không cách nào chân chính nắm trong tay địa ngục thế giới chi lực, chờ hắn đột phá đại đế cảnh thời gian, liền có thể nắm trong tay địa ngục tam giới chi lực, kia thời gian, chỉ cần hắn tại địa ngục tam giới, vô luận là ai, đều không giết được hắn, đến thời gian, cho dù là tượng viễn cổ thiên đế, tượng ma giới ma tổ, tượng sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương như vậy tồn tại, đều không giết được hắn, trừ phi, có người có thể hủy diệt rơi địa ngục tam giới, bất quá, coi như là một vạn cái viễn cổ thiên đế liên thủ, cũng không có khả năng hủy diệt địa ngục tam giới. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt trôi nổi Minh Vương Ngọc, nên thời gian luyện hóa Minh Vương Ngọc đệ ngũ đạo cấm chế lúc, hắn hiện tại đã là thiên quân nhị giai trung kỳ, hoàn toàn có thể luyện hóa Minh Vương Ngọc đệ ngũ đạo cấm chế. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thôi động hỗn độn Kim Long Lôi Trì cùng hỗn độn Huyền Quy Lôi Trì, hai đại hỗn độn lôi trì thôi động, từng đạo Kim Long Lôi chi lực cùng Huyền Quy Lôi chi lực trào ra, bao vây Minh Vương Ngọc. Nhất thời, Minh Vương Ngọc hắc sắc quang mang đại động, một tôn do hắc ám chi lực ngưng tụ hắc ám ma thần xuất hiện. Hoàng Tiểu Long thúc giục Kim Long Lôi chi lực cùng Huyền Quy Lôi chi lực mang kia hắc ám ma thần cuốn lấy, nháy mắt liền mang cái đó kéo động, từ Minh Vương Ngọc chi thượng kéo đến trước mặt mình, tiếp theo, mở miệng hút một cái, như cự kình thông thủy thông thường, kia hắc ám ma thần liền biến thành từng đạo hắc ám năng lượng, tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Vài năm sau, kia tôn hắc ám ma thần liền bị Hoàng Tiểu Long thôn vệ được sạch sẽ. Trước đây, Hoàng Tiểu Long luyện hóa Minh Vương Ngọc cấm chế, mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm, hiện tại, lại là đơn giản được rất, có địa ngục chi tâm, sau đó luyện hóa Minh Vương Ngọc phía sau cấm chế, Hoàng Tiểu Long không cần lại lo lắng bị Minh Vương Ngọc cấm chế lực lượng phản vệ nguy hiểm, thiên quân nhị giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long quan sát thoáng cái tu vi, lần này luyện hóa Minh Vương Ngọc đệ ngũ đạo cấm chế sau, hắn bất ngờ đã đạt đến thiên quân nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, cũng là thời gian đi ra, Hoàng Tiểu Long mang Minh Vương Ngọc thu hồi, trước hướng một bước, liền ra cung điện, lại hướng trước một bước, liền đi tới vạn cổ chi thành bên ngoài cửa chính. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1638 đi An Chu Chít, trong 1638 đi An Chu Chít, chương 1639, sư phụ nhậm ngã cùng tin tức. Chờ tại vạn cổ chi thành đại môn ngoại Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người vừa thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, đều là hai mắt sáng choang, thế nhưng rất nhanh, bốn người một mặt khiếp sợ, dùng bốn người nhãn lực, tự nhiên một mắt liền nhìn ra Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể nghịch thiên. Hoàng Tiểu Long tiến nhập vạn cổ chi thành trước, Nguyên Long thần thể tuy rằng kinh người, thế nhưng, còn chưa đủ hoàn mỹ, hiện tại, lại là hoàn mỹ. Chân chính hoàn mỹ không tì vết, còn có, Hoàng Tiểu Long thể nội, lại có một cổ nhượng bốn người cảm thấy hoảng sợ lực lượng, cổ lực lượng này là, còn có, chủ nhân không chỉ đột phá M Thiên Quân, còn đạt tới Thiên Quân nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, này, Hoàng Tiểu Long nhìn bốn người khiếp sợ dáng dấp, cười nhạt một tiếng, cũng không bất ngờ, dù sao, liền hắn đều không nghĩ tới, lần này có thể thuận lợi như vậy địa thu phục hỗn độn huyền quy lôi trì cùng thành công tiếp thu địa ngục chi chủ truyền thừa, tiến nhập vạn cổ chi thành thời gian, hắn tài thần vương cửu giai sơ kỳ, mà bây giờ, đã là Thiên Quân nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền là Thiên Quân tam giai. Chỉ cần rảo bước tiến lên Thiên Quân tam giai sơ kỳ, Hoàng Tiểu Long liền một cách tự tin đánh chết Thiên Quân lục giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, như tại địa ngục tam giới, vận dụng địa ngục chi tâm nói, hắn thậm chí có thể đánh chết Thiên Quân thất giai cường giả, mà bây giờ, cự ly Thiên Đình chi chiến, còn có ba mươi mấy năm, Thiên Đình chi chiến trước, Hoàng Tiểu Long một cách tự tin có thể đột phá đến Thiên Quân tứ giai thậm chí có thể là Thiên Quân ngũ giai, bởi vì hiện tại, hắn có địa ngục chi tâm. Tại địa ngục tam giới chi trung, có thể thôn phệ địa ngục bản nguyên năng lượng tu luyện, đến thời gian, hắn tu vi đề thăng sẽ so lúc trước càng kinh người, càng khủng bố. Một lát sau, thấy Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người vẫn kinh ngạc đến ngây người nhìn mình, Hoàng Tiểu Long không khỏi thanh ho khan hai tiếng. Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người lúc này mới phản ứng hồi tỉnh qua đây, bốn người vội vàng tiến lên cung kính hành lễ nói, chúc mừng chủ nhân thành công tiếp thu lão chủ nhân truyền thừa, hiện tại. Hoàng Tiểu Long thành công tiếp thu bọn họ lão chủ nhân địa ngục chi chủ truyền thừa, đã là bọn hắn chân chính tân chủ nhân, sở dĩ. So sánh trước đây, bốn người càng cung kính, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, không cần đa lễ, các ngươi ở bên ngoài, chờ lâu đi, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc ông Thanh cười nói, không lâu sau, một điểm đều không lâu sau, chúng ta còn tưởng rằng chủ nhân ít nhất phải 100-200 năm tài năng thành hoàn thành lão chủ nhân truyền thừa ni, ác ma chi vương Phàn Huy cười ha ha một tiếng. Lão Nhạc nói phải. Chúng ta trước đây còn thảo luận, nói chủ nhân nếu như thu phục kia hỗn độn huyền quy lôi trì, sợ muốn mấy chục vạn năm thậm chí khả năng 100 vạn năm ni, muốn là như thế này, chúng ta nên ở bên ngoài chờ mấy chục vạn năm, 100 vạn năm, mấy người đều là một cười. Hoàng Tiểu Long thành công thu phục hỗn độn huyền quy lôi trì cùng thành công tiếp thu truyền thừa, Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người đều là vui vẻ dị thường. Chúng ta lúc trước còn lo lắng chủ nhân tiếp thu lão chủ nhân truyền thừa, hội bỏ qua Thánh Sơn xuất thế, hiện tại xem ra. Chúng ta lo lắng dư thừa. Tu La Chi Vương Kim Nguyên cười nói, Thánh Sơn xuất thế. Hoàng Tiểu Long hai mắt nghi hoặc, Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên giải thích, này Thánh Sơn, chính là chúng ta địa ngục tam giới sinh ra chi thời gian liền đồng thời sinh ra một kiện vô thượng linh sơn, này Thánh Sơn, tổng cộng có 12 tầng, địa ngục tam giới đồn đãi, nếu là có thể đăng lâm Thánh Sơn tầng cao nhất 12 tầng, như vậy, liền có thể nhìn thấy thiên đường. Thiên đường chi nội, có vô số vô thượng linh đan. Còn có vô thượng thần khí, vô thượng linh đan, vô thượng thần khí. Là cực phẩm hồng mông linh đan cùng hồng mông chí bảo. Hoàng Tiểu Long hỏi, hiện tại, cũng chỉ có cực phẩm hồng mông linh đan cùng hồng mông chí bảo, hắn tài có hứng thú, không sai. Tu La Chi Vương Kim Nguyên khẳng định hồi đáp, tuy rằng không ai đăng lâm qua đệ thập nhị tầng, thế nhưng, địa ngục tam giới cường giả đều nhất trí khẳng định thiên đường chi nội có cực phẩm hồng mông linh đan cùng hồng mông chí bảo, không ai đăng lâm qua. Lẽ nào sư phụ cũng không có đăng lâm qua đệ thập nhị tầng? Hoàng Tiểu Long giật mình, hiện tại. Hoàng Tiểu Long thành công tiếp thu địa ngục chi chủ truyền thừa, địa ngục chi chủ, coi như là sư phụ hắn. Ác ma chi vương Phàn Huy gật đầu nói, đúng vậy, lão chủ nhân cũng không có đăng lâm qua đệ thập nhị tầng, bởi vì này Thánh Sơn. Chỉ có đại đế dưới cảnh giới, tài năng đăng lâm, năm đó lão chủ nhân tuy rằng cũng muốn đăng lâm, nhưng không cách nào đăng lâm, Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, thì ra là thế, cự ly Thánh Sơn xuất thế, còn bao lâu? Hoàng Tiểu Long hỏi, nếu thật có thể đăng lâm Thánh Sơn 12 tầng, được một kiện hồng mông chí bảo thần khí, ngược lại cũng không sai, tốt nhất là một kiện binh khí, hắn hiện tại còn thiếu một kiện xưng tay binh khí, hắn tuy rằng được vô số bảo tàng, bên trong có vô số thần khí, thế nhưng không có một kiện vừa lòng có thể dùng, còn có 4 năm. Tu La Chi Vương Kim Nguyên nói rằng, bất quá, Thánh Sơn mỗi lần xuất thế, cũng sẽ ở Minh Hải bầu trời, chúng ta từ nơi này đuổi quá khứ, cho dù là có Minh Vương phi thuyền, cũng muốn hơn 3 năm thời gian, Sở dĩ chúng ta bây giờ đuổi quá khứ, vừa vặn, Hoàng Tiểu Long gật đầu, như là như vậy nói, vậy cũng chỉ có thể chờ sau khi trở về, lại tiến nhập ma thần huyết trì, vốn có, hắn còn dự định đợi lát nữa tiến nhập ma thần huyết trì tu luyện, nhất cử đột phá thiên quân tam giai, ma thần huyết trì, nếu là ma thần huyết dịch biến thành, tiến nhập trong đó tu luyện, nói bất định có thể tỉnh lại cái đó thể nội ba loại ma thần huyết mạch, chỉ cần ba loại ma thần huyết mạch tỉnh lại, như vậy, hắn sau đó đột phá đại đế cảnh, liền dễ dàng hơn rất nhiều. Bất quá, Hoàng Tiểu Long không gấp, dù sao ma thần huyết trì tại này cấm địa, chạy không được, chúng ta đi ra ngoài trước. Hoàng Tiểu Long mở miệng đạo, Tu La Chi Vương Kim không bốn người xác nhận, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long năm người ra này phiến không gian truyền thừa, đi tới Sơn Phong Chi ngoại, về phần những kia hỗn độn linh mạch, còn có kia 100 vị đại đế cao giai minh vệ khôi lỗi, Hoàng Tiểu Long cũng không có mang đi ra, lần này đi trước Thánh Sơn, tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng lực lượng hộ vệ, có Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người đủ để, về phần những kia linh mạch, hắn tạm thời không cần phải, chủ nhân, ngươi nhượng chúng ta điều tra kia Tu La môn đệ tử Nhậm Ngã Cuồng, đã có tin tức. Trên đường, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc nghĩ đến này sự, mở miệng đạo, có sư phụ tin tức, Hoàng Tiểu Long thần tình chấn động, trong lòng vui vẻ, khẩn cấp hỏi, thế nào, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chần chờ một chút, còn là như thực chất bẩm báo, chúng ta điều tra đến. Khi Nhậm Ngã Cuồng là mấy nghìn năm trước liền bái nhập Tu La Môn Tổng Bộ, hắn thiên phú rất tốt, là đế cấp đỉnh giai, bị Tu La Môn Tổng Bộ một vị thái thượng trưởng lão nhìn trúng, vì thu đệ tử, 200 năm trước, hắn càng là thành công tấn chức thành Tu La Môn Tổng Bộ tinh anh đệ tử, bất quá. Nói đến đây, ngừng lại, bất quá, cái gì? Hoàng Tiểu Long giọng nói trầm xuống, bất quá, những năm trước đây, hắn nhân trong môn một cái gọi Vương Mộng Thấm nữ đệ tử. Đắc tội Tu La Môn Tổng Bộ một vị lão tổ đệ tử, sư phụ hắn cũng vô pháp bảo hộ hắn. Hiện tại, Nhậm Ngã Cuồng bị giam giữ tại Tu La Môn Tổng Bộ lao tù, mỗi ngày đều bị hình phạt. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc hồi đáp, hơn nữa còn là rất nặng hình phạt, rất nặng hình phạt. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàng mang lóe lên, chu vi không gian nháy mắt ngưng kết tầng tầng hắc băng. Cái đó Tu La Môn Tổng Bộ lão tổ đệ tử tên gì? Hoàng Tiểu Long thanh âm âm trầm, côn vớt bi, minh 236. Trong 1639 su phu nhang, trong 1639 su phu nhang, chương 1640, đồ diệt ma hạt nhất tộc. Cái đó Tu La Môn Tổng Bộ lão tổ đệ tử gọi Ngụy Hồng. Tu La Chi Vương Kim Nguyên hồi đáp, Ngụy Hồng. Hoàng Tiểu Long hai mắt một trận hàn quang, cùng ta nói vừa nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, là, chủ nhân. Bốn người nhìn nhau, cung kính xác nhận, vốn có. Bốn người cho rằng Hoàng Tiểu Long cùng này Tu La Môn đệ tử Nhậm Ngã cùng quan hệ không phải rất sâu, thế nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Bốn người mang chỗ điều tra tình huống kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo cho Hoàng Tiểu Long. Nguyên lai, Nhậm Ngã cùng trong môn nữ đệ tử Vương Mộng Thấm hai người đang thi hành một lần tông môn nhiệm vụ trung kết bạn cũng yêu nhau, chỉ là, kia Ngụy Hồng cũng đã sớm coi trọng kia Vương Mộng Thấm nữ đệ tử, đối cái đó ái mộ chi cực, sở dĩ, ghen ghét trong lòng. Thiết kế hãm hại Nhậm Ngã Cuồng, hắn nhượng Tu La Môn một vị nam đệ tử cố ý khiêu khích cùng ước chiến Nhậm Ngã Cuồng, chỉ là, tại Nhậm Ngã Cuồng xuất thủ trong quá trình, kia nam đệ tử đột nhiên thân vong, kia Ngụy Hồng lợi dụng Nhậm Ngã Cuồng tàn sát đệ tử trong môn tên, áp bộ Nhậm Ngã Cuồng tiến lao tù, toàn bộ quá trình, đại thể như vậy, đương nhiên, kia nam đệ tử đột nhiên thân vong, tự nhiên là kia Ngụy Hồng âm thầm đã hạ thủ. Hoàng Tiểu Long nghe xong, hít sâu một hơi. Nhậm Ngã Cuồng bị giam giữ Tu La Môn Tổng Bộ lao tù đã bao lâu? Có 50-60 năm. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc thành thật trả lời. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, nói cách khác, tại hắn tới địa ngục trước, sư phụ hắn Nhậm Ngã Cuồng cũng đã bị hãm hại giam giữ tại kia lao tù. Kia Ngụy Hồng thế nào dằn vặt Nhậm Ngã Cuồng? Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, này 50-60 năm qua, hắn phân phó trong coi lao tù đệ tử, mỗi ngày đều dùng mấy chục loại bất đồng hình phạt không ngừng dằn vặt Nhậm Ngã Cuồng, với lại dằn vặt thời gian, đóng cửa Nhậm Ngã Cuồng tu vi, bất quá, hắn cũng không có dằn vặt tử Nhậm Ngã Cuồng, chỉ là nhượng cái đó mỗi ngày thường tận các loại không thuộc mình thống khổ. Tu La Chi Vương Kim Nguyên mở miệng đạo, Hoàng Tiểu Long hai mắt càng thêm lạnh lùng, mỗi ngày dùng mấy chục loại hình phạt dằn vặt, cái này Ngụy Hồng, chết tiệt, Nhậm Ngã Cuồng sư phụ, không ra tay cứu hắn. Hoàng Tiểu Long hỏi, Nhậm Ngã Cuồng sư phụ, tự nhiên cũng biết đệ tử của hắn là bị hãm hại. Thế nhưng, kia Ngụy Hồng sư phụ, cũng chính là Tu La Môn lão tổ cổ định đã cảnh cáo hắn, sở dĩ, Nhậm Ngã Cuồng sư phụ cũng không dám bảo hộ kia Nhậm Ngã Cuồng sư phụ thậm chí cùng Nhậm Ngã Cuồng các thanh thầy trò quan hệ, cũng đối ngoại xưng, Nhậm Ngã Cuồng không còn là đệ tử của hắn. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc Đạo, Nhậm Ngã Cuồng sư phụ, tên gì? Hoàng Tiểu Long thanh âm trầm thấp, gọi Đặng Chi Long. Là Tu La Môn công pháp điện một vị thái thượng trưởng lão. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc Đạo, chúng ta như trước đã qua Tu La Môn tổng bộ, sẽ đi qua Thánh Sơn, còn có kịp hay không? Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi, bốn người ngẩn ra, chủ nhân muốn trước đã qua cứu kia Nhậm Ngã Cuồng. Kim Sư Nhân trầm ngâm nói, Tu La Môn tổng bộ cùng Thánh Sơn, đều ở đây cùng một cái phương hướng, chúng ta như trước chạy tới cứu kia Nhậm Ngã Cuồng, mặc dù sẽ làm lỡ một ít thời gian, thế nhưng, nên còn đuổi được kịp Thánh Sơn xuất thế, chỉ là, chủ nhân đại có thể không cần tự mình đi trước. Ta và Thái Nhạc hai người đã qua là được, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, giọng nói kiên quyết, không cần, ta tự mình đi qua một chuyến, chủ nhân muốn cường sấm Tu La Môn tổng bộ. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy trầm ngâm nói, ta đây hiện tại liền triệu tập minh vệ đại quân, tuy rằng bốn người đều là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, thế nhưng, Tu La Môn dù sao cũng là năm đó Tu La giới đệ nhị đại thế lực, tổng bộ nội tình còn là rất kinh người, sở dĩ, được làm một ít chuẩn bị mới được, không cần, ta mang kia 100 cái minh vệ khôi lỗi đã qua là được. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói rằng, vốn có. Hắn không dự định vận dụng kia vạn cổ chi thành 100 cái đại đế cao giai minh vệ khôi lỗi, thế nhưng hiện tại, chỉ có thể vận dụng, Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người ngẩn ngơ, lập tức nhìn nhau cười khổ. Trong lòng không khỏi âm thầm vì Tu La Môn cầu khẩn, hy vọng Tu La Môn thức thời đi, không phải, Tu La Môn chỉ sợ muốn, Kim Minh vệ khôi lỗi, Kim Nguyên bốn người nhiều ít vẫn còn có chút hiểu rõ, năm đó bọn họ lão chủ nhân vì luyện chế này 100 vị đại đế cao giai minh vệ khôi lỗi, tốn không ít tâm huyết. Thu thập vô số hồng mông linh dược cùng tài liệu, có thể nói, này 100 vị minh vệ khôi lỗi thân thể, vững chắc chi cực, chư thiên vạn giới, có thể tổn thương được bọn họ vật, cực thiếu, 100 vị minh vệ khôi lỗi xuất thủ, không nói khoa trương chút nào, gặp thần sát thần, gặp ma diệt ma, coi như là bọn họ thập đại thủ lĩnh liên thủ, tài năng chống lại này 100 vị minh vệ khôi lỗi, nếu như Tu La Môn đệ tử kia Ngụy Hồng biết, nhân Nhậm Ngã Cuồng chi sự, 100 vị đại đế cao giai mang đích thân tới Tu La Môn tổng bộ, Tu La Môn tổng bộ mang gặp phải bị phá hủy nguy hiểm, không biết hội làm sao nghĩ. Lập tức, Hoàng Tiểu Long lấy ra Minh Vương Ngọc, sau đó thôi động địa ngục chi tâm lực lượng, quán chú Minh Vương Ngọc trung, nhất thời, từng đạo thân ảnh từ vạn cổ chi thành nội phá không bay lên, rất nhanh, liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, chính là kia đại đế cao giai minh vệ khôi lỗi, không nhiều không ít, 100 vị, luyện hóa hắc ám quang lưu, dung hợp địa ngục chi tâm sau, hắn liền có thể dùng địa ngục chi tâm lực lượng quán chú Minh Vương Ngọc, sau đó tùy thời triệu hoán này 100 vị minh vệ khôi lỗi, mang 100 vị minh vệ khôi lỗi triệu hoán đến trước mặt sau, Minh Vương Ngọc quang mang lưu động, sau đó mang kia 100 vị minh vệ khôi lỗi toàn bộ thu vào Minh Vương Ngọc trong không gian, 5 người tiếp tục bay về phía trước đi. Chủ nhân, ngươi lúc trước đột phá thiên quân cảnh, kia bất diệt khí tức kinh người, lẽ nào chủ nhân bất diệt phù văn, bao trùm 3 lần? Nhớ tới Hoàng Tiểu Long lúc trước đột phá thiên quân thời gian kinh người tình cảnh, Tu La Chi Vương Kim Nguyên nhịn không được hỏi, Ác Ma Chi Vương Phàn Huy ba người đều nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, 3 lần. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, lập tức một cười, là đi, Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người vừa nghe, đều cùng hít một hơi lãnh khí, quả nhiên là 3 lần, chủ nhân kia, ngươi 3 lần đều là 100% bao phủ sao? Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc nhịn không được lại hỏi, nói đến đây, cổ họng hơi khô. Ân, 100%. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cái này cũng không có gì tốt giấu giếm, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người lại là một trận kinh hãi, 3 lần, rất nhiều sao. Hoàng Tiểu Long nhìn bốn người thần tình, không khỏi hỏi, bốn người nghe vậy, một mặt hãn nhiên, lẽ nào 3 lần còn không nhiều lắm, chủ nhân, ngươi có chỗ không biết, chư thiên vạn giới, chúng ta từ trước đến nay không có nghe nói có người đột phá thiên quân thời gian, bất diệt phù văn 100% bao phủ 3 lần. Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên giải thích, Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, theo sau, Hoàng Tiểu Long lại hỏi bốn người có quan hệ Tu La Môn một sự tình, bốn người biết không không đáp, 2 cái tiếng đồng hồ sau, 5 người cuối cùng ra cấm địa, mà cấm địa chi ngoại, Lục Diễm Ma Hạt nhất tộc lão tổ Thạch Nhất Hải từ lâu ở nơi nào cung kính chờ, thấy Hoàng Tiểu Long 5 người đi ra, Thạch Nhất Hải thần tình chấn động, vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ. Hành lễ hoàn tất sau, Thạch Nhất Hải muốn nói lại thôi. Nhất Hải, chuyện gì? Ác Ma Chi Vương Phàn Huy thấy cái đó thần tình, không khỏi hỏi. Thạch Nhất Hải cung kính nói, chủ nhân, bốn vị đại nhân, liền tại vừa không lâu sau, đồ thần môn xuất lĩnh đại quân, mang ta lục diễm ma hạt nhất tộc trọng trọng vây quanh, bọn họ muốn ta ma hạt nhất tộc sẵn sàng góp sức đồ thần môn, kỳ hạn 3 ngày, không phải liền đồ diệt ma hạt nhất tộc, côn vớt đi, minh 236.